Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1752, thanh thuần không phải chăng? Ta nhìn thấy rất nhiều, nghe được rất nhiều, cảm ứng được rất nhiều, nhưng ta hiện tại lại cái gì đều nghĩ không ra. Nửa ngày về sau, Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy thống khổ mờ mịt thần sắc. Trắng non đầu ngón tay vỗ nhẹ cái trán, tự mình lẩm bẩm, hai mắt nhắm chặt, trong miệng mũi phát ra nặng nề tiếng hít thở. Lại mấy phút nữa, lần nữa nói bổ sung, ta mơ hồ nghe được một phen. Nói đến chỗ này, Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ lãnh diễm trên gương mặt lại hiện ra một vệt mê võng biểu lộ, mà Diệp Thiên thì chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo trấn định tâm cảnh. Hắn biết rõ, Nhan Như Tuyết tại nhập định tu luyện lúc chảy ra thiên nữ nước mắt, tuyệt không phải bình thường sự tình, khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhan Như Tuyết sắp nói ra lời nói, tuyệt đối đủ để kinh thiên động địa. Không nóng nảy, ngươi từ từ suy nghĩ. Diệp Thiên tranh thủ thời gian nhẹ giọng an ủi. Lại qua mười mấy giây, Nhan Như Tuyết hít sâu mấy hơi về sau, tê thanh nói, thiên thượng bạch ngọc kinh, vân trung 12 thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, ta có thể nhớ lại, cũng chỉ có như thế vài câu, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó ta cảm thấy rất bi thương, rất đau lòng, cả trái tim đều tựa hồ sắp vỡ vụn, ta muốn khóc, lại khóc không được. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Nhan Như Tuyết lời này, đoạn thời gian trước, hắn theo Vương Văn Hoa chỗ đó đã nghe qua. Lúc đó, Diệp Thiên từng hỏi Vương Văn Hoa lai lịch. Đây là Vương Văn Hoa hồi phục. Lời nói này, để Diệp Thiên chứng thực Vương Văn Hoa là tới từ một cái khác thời không? Thế nhưng là Nhan Như Tuyết, vì cái gì tại nhập định tu luyện lúc cũng nghe đến lời nói này? Diệp Thiên chỉ cảm thấy mình não tử đều nhanh nổ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này bên trong nguyên nhân. Ngươi không sao chứ? Nhan Như Tuyết chú ý tới Diệp Thiên mất hồn mất vía biểu lộ, không khỏi tràn đầy lo lắng nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên không muốn để Nhan Như Tuyết lòng sinh ưu sầu, sau đó tranh thủ thời gian miễn cưỡng vui cười đáp lại nói, không có việc gì. Không có việc gì, ta chỉ là bị ngươi tu luyện tốc độ cho kinh hãi đến. Ta tắm rửa đi, nhìn lấy trên người mình đồ, ngủ, lại bị một tầng đầy mỡ dơ bẩn dính tại trên da thịt. Nhan Như Tuyết câu nói vừa dứt về sau, rời đi phòng ngủ. Nhan Như Tuyết vừa đi, Diệp Thiên mi đầu lần nữa nhăn lại, lại suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát đem cái nghi vấn này ném đến sau đầu, nắm bắt thiên diện mũi ngọc, ra vẻ cả giận nói, đừng giả bộ ngủ, ta biết ngươi đã sớm tỉnh. Diệp Thiên ca ca, ngươi khó khăn không mang ra a, có ngươi như thế đối đãi nữ hài tử sao? Thiên diện thật to địa mở ra đỏ nhuận, ngáp một cái, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, đen lúng liếng mắt to, trực câu câu chừng lấy Diệp Thiên oán giận nói. Diệp Thiên không còn gì để nói, cười khổ nói, mau dậy, hôm nay ngươi còn muốn đi trường học báo danh đây. Thực a, chỉ là một cái giang đài, đối với ta mà nói, đơn giản cũng là đi lăn lộn cuộc sống, giết thời gian mà thôi, ta lại không trông cậy vào. 4 năm về sau, giang đài cho ta phát cái văn bằng, bằng vào bằng cấp đi tìm việc làm kiếm cơm, loại này đại học lên hay không lên cũng không đáng kể. Thiên diện hít hít mũi ngọc, mềm mại tiếng nói. Diệp Thiên cưng chiều vỗ vỗ thiên diện khuôn mặt, hắn đương nhiên biết thiên diện lời này cũng không phải là đang nói đùa. Thiên diện trên tay trưởng khống tài lực đủ để nghiền ép hiện nay trên đời rất nhiều hơn tiểu quốc gia quốc khố. Đừng nói là thiên diện cả một đời tiêu xài không hết, cho dù là mấy cái đời cũng vô pháp đem cái kia khoản tài phú xài hết. Diệp Thiên ca ca ngươi không biết, rất nhiều người đều là bởi vì không có tiền, cho nên phát sầu, mà ta thì là bởi vì tiền quá dùng nhiều không hết, mà phát sầu, cha ta lưu cho ta những số tiền kia, ta mấy cái đời cả ngày mua, đều dùng không hết, sầu a, Thiên Diện híp mắt, lần nữa nói ra một câu lời từ đáy lòng. Diệp Thiên có chút im lặng nhìn qua Thiên Diện, tức giận đáp lại nói, được, ta biết ngươi có tiền, khác tại ta loại người nghèo này trước mặt khoe của, có muốn hay không ta cho ngươi cái 180 triệu, ngươi cũng giúp ta hoa một chút tiền. Thiên Diện tràn đầy phấn khởi hỏi. Diệp Thiên lắc đầu liên tục, cười khổ nói, ta nếu là tiếp nhận ngươi tiền, vậy ta chẳng phải là liền thành ngươi bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Nào có sự tình, Thiên Diện hừ một tiếng, chu môi đỏ mọng nói, ngươi đây là tiêu chuẩn đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng tại quấy phá. Trên đời này không có quốc gia nào có quy định nói, nam nhân không thể hoa nữ nhân tiền, ngươi liền xem như việc thiện a, giúp ta hoa một chút tiền chứ sao. Diệp Thiên vẫn lắc đầu, Thiên Diện bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục trợn trắng mắt, thở dài thở ngắn lấy, ta đang nghĩ, đến cùng muốn hay không đi Giang Đại lăn lộn mấy năm. Ngươi cần phải đi, Diệp Thiên quả quyết mở miệng nói, ngươi từng tuổi này nữ hài tử, thì nên đợi ở sân trường đại học bên trong, không cần phải ở bên ngoài chạy tán loạn khắp nơi, ngươi còn chưa tới trở thành xã hội người tuổi tác. Thiên Diện khách khách cười một tiếng, gật đầu, mà Diệp Thiên lại tại lúc này, nhịn không được, tê, một tiếng, chừng lấy Thiên Diện, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút, ta chẳng hề làm gì a, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thiên Diện một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiên, nghi hoặc không hiểu đáp lại nói, Diệp Thiên cũng không biết Thiên Diện là thật không hiểu, vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng lấy hắn đối Thiên Diện giải, cái sau khả năng càng lớn một chút. Lúc này, đang có thiên ti vạn lũ giống như đau ý, theo Diệp Thiên bộ vị mấu chốt bên trên truyền đến, Thiên Diện vừa rồi tại gật đầu lúc, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà đem cái cằm trùng điệp đụng vào hắn, vốn là dương cung bạt kiếm cái kia trên vị trí, cho dù là Diệp Thiên người mang dược nhân chi thể, cũng vô pháp đối cái kia vị trí hình thành phòng ngự. Bị va chạm lúc, vẫn là để hắn đau kêu thành tiếng, Diệp Thiên hữu khí vô lực nói, Thiên Diện bảo bảo, cầu ngươi mau từ ta trên đùi đứng lên đi. Há, ta nhớ tới, ta vừa mới giống như đụng phải ngươi chỗ đó. Thiên Diện nhấp nháy chớp giống như vui chi, lăng giống như mắt to, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ, ta nghe nói đàn ông các ngươi chỗ đó yếu ớt nhất, căn bản chịu đựng không được ngoại lai thương tổn, muốn không, ngươi đem nó phóng xuất ra. Để cho ta giúp nó kiểm tra một chút thương thế. Ta nhớ được rất nhỏ thời điểm, mỗi lần ta thụ thương, lão nương ta đều sẽ giúp ta thổi vết thương một chút. Sau đó ta thì không đau. Ta cũng giúp ngươi thổi một cái đi. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện thân thủ thì muốn mở ra Diệp Thiên trên quần khóa kéo. Cho dù Diệp Thiên đối Thiên Diện một lời không hợp thì lái xe tác phong, tập mãi thành thói quen, nhưng lúc này vẫn là cảm thấy không còn gì để nói. Mặt âm trầm, cả giận nói, Thiên Diện, lấy ngươi loại tên lưu manh này tính tình, không ra 3 ngày, liền sẽ bị trường học lệnh cưỡng chế nghỉ học, bởi vì ngươi hội làm hư toàn bộ trường học bầu không khí. Rõ ràng là tân thủ lái xe, lại muốn giả trang ra một bộ lão tài xế bộ dáng. Thiên Diện không quan trọng lắc đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái gì tân thủ lái xe, ta vốn chính là lão tài xế, đều là người trưởng thành, trang tài dám thanh thuần, đã muốn sao, vậy liền rõ ràng sao, ta cả đời này, ghét nhất cũng là những cái kia thầm sau người. từng cái mặt ngoài giả đến mức thanh thuần như thủy, kỳ thực nội tâm bẩn đến không muốn không muốn. Phải biết, thanh thuần không phải trang, cháu trai mới là trang. Lại giả thuyết, ta cũng chính là đang cùng người quen biết trước mặt, mới là như vậy, cùng không người quen tại cùng một chỗ. Ta thục nữ đây, liền cái chữ thô tục nhi đều không nói, miễn cho ảnh hưởng đến ta hình tượng. Ta không muốn cùng ngươi ngụy biện. Diệp Thiên nghiêm mặt, nói, Thiên Diện theo đuổi không bỏ cầu khẩn nói. Diệp Thiên ca ca, cầu ngươi, ngươi liền để ta giúp ngươi thổi một chút chứ sao? Không được, Diệp Thiên quả quyết lắc đầu. Bây giờ nói là thổi, trời mới biết Thiên Diện sẽ còn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Thiên Diện vẻ mặt đau khổ, thảm như vậy nói, thật chỉ là thổi hơi mà thôi. Ngươi đừng nghĩ lệch ra, ta là rất người đứng đắn. Lão nương ta năm đó cũng là hướng về phía ta vết thương thổi hơi. Không phải trong tưởng tượng của ngươi loại kia thổi. Diệp Thiên vẫn lắc đầu. Gặp Diệp Thiên một bộ quyết tâm bộ dáng, Thiên Diện dứt khoát nâng lên quai hàm, hướng về phía Diệp Thiên chỗ đó. Từng ngụm thổi khí. Cho dù ngăn cách vài vóc, Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được. Từng tia từng sợi nhiệt khí, xuyên thấu qua vải vóc, trực tiếp chiếu xuống chính mình chỗ đó. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi mặt mo đỏ ửng, hô hấp cũng trong phút chốc dồn dập lên. Mới vừa vận hành quân lặng lẽ chỗ đó, giờ phút này lại tại Thiên Diện trong hơi nóng, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, rất nhiều đâm rách quần xu thế. Diệp Thiên biết rõ. Lại như thế tùy ý Thiên Diện hồ nháo đi xuống, hậu quả là lại không chịu tưởng tượng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên quả quyết xuất thủ, một tay bịt Thiên Diện miệng, trực tiếp đem Thiên Diện theo chính mình chân phía trên ôm lấy. Ngay sau đó, Diệp Thiên thì thừa cơ vươn người đứng dậy, đứng sau lưng Thiên Diện. Diệp Thiên ca ca, ngươi thật sự là không phóng khoáng. Ta bất quá là muốn làm điểm cứu vãn biện pháp, ngươi đều không cho, ai, này lại để cho ta càng thêm mang trong lòng áy náy nha. Thiên Diện nhíu mày nhăn trán, vẻ mặt cầu xin, buồn bi thương thích nói. Diệp Thiên không muốn lại nói chuyện với Thiên Diện, không nói một lời đi ra ngoài. Thiên Diện gấp đến độ thẳng dậm chân, lại nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi có biết hay không? Ta vừa mới tại sao muốn vờ ngủ. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi dừng bước lại, đứng tại cửa ra vào, lại không quay đầu lại. Ta chỉ qua không phải muốn nghe xem ngươi cùng ngực lớn tỉ có thể hay không tại sáng sớm mặt trời mới mọc dưới làm dáng, làm một vố lớn. Diệp Thiên sau lưng Thiên Diện, một câu hai ý nghĩa tự hỏi tự trả lời lấy. Chỉ là lần này nàng lời nói còn chưa lên tiếng, Diệp Thiên thì biến mất trong không khí. Cái này khiến Thiên Diện khí đến liên tục trừng mắt, hận không thể đem Diệp Thiên lôi trở lại. Kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ sát sàn rơi vào Long Vương không đến mảnh vải trên thân thể. Lúc này Long Vương ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, ánh sáng mặt trời đem hắn bắp thịt cuồn cuộn thân thể phủ lên đến tán phát ra đạo đạo kim quang. Đi qua chỉnh một chút một ngày lẻ một đêm thời gian chỉnh đốn, hắn rốt cục đem thể nội ngôi sao luyện thể quyết đại viên mãn cảnh giới vững chắc xuống. Theo ngôi sao luyện thể quyết đại thành, hắn võ đạo cảnh giới cũng trực tiếp nhảy lên bước vào kim cương cấp cao giai tầng thứ. Cùng hai ngày trước so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bây giờ hắn sớm đã thoát thai hoán cốt, trở thành đứng tại võ đạo chi đỉnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp cao thủ một trong. Chỉ cần cảnh giới lại hướng phía trước phóng ra một bước, cái kia chính là tinh không cường giả. Đến lúc đó, thế gian này có thể cùng hắn bất phân thắng bại người đã ít lại càng ít. Hô, một ngụm chọc khí phun ra về sau, bầu trời một vòng hồng nhật, tựa hồ cũng biến thành ảm đạm vô quang. tản mát ra chồng chất hắc khí. Hắn tinh thần chi lực tại thể nội giống như là vô số đầu trường giang đại hà giống như ào ào lưu động, muôn hình vạn trạng, sôi trào mãnh liệt, rốt cục có đánh với tà thần một trận thực lực. Nói chuyện, Long Vương chậm rãi đứng người lên, theo thân thể động tác, kèn kẹt tiếng nổ vang, thoáng chốc từ trên người hắn mỗi cái chỗ khớp nối truyền ra ngoài. Đúng lúc này, bình tĩnh trong không khí đột nhiên một trận lắc lư, trong khoảnh khắc, một đạo thân hình theo trong không khí biến ảo mà ra. Giống như cười mà không phải cười đứng tại Long Vương trước mặt. Lấy Long Vương bây giờ tu vi, vậy mà không thể tại trước đó phát giác được đối phương tức sắp xuất hiện dấu hiệu. Cái này đủ để cho Long Vương tâm thần run lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng Long Vương cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Xoay chuyển ánh mắt, hời hợt nhìn lấy trước mắt khách không mời mà đến. Lời nói thâm thía mở miệng nói, ngươi cuối cùng vẫn là đến. Thực bản vương cảm thấy, ngươi không nên cuốn vào cuộc phân tranh này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.